cho Bạc Hà thêm đường. Chương 40, không cần khẩn trương. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ lượng vận động quá lớn, hoặc tâm tình buông lỏng nên hôm sau tỉnh dậy đã 8 giờ rưỡi. Tiểu mèo lười, không còn kịp rồi, mau rời giường. Ra đường nhẹ nhàng đẩy Bạc Hà, nếu như không phải muốn đem công việc của Bạc Hà an bài tốt một chút, chắc chắn hắn sẽ để cho nàng ngủ thoải mái, nhưng hôm nay lại có một chuyện rất trọng yếu phải làm, hơn nữa phải làm càng nhanh càng tốt. Bạc Hà nhìn thoáng một cái rồi sợ hãi ngồi dậy. Ngươi làm sao không kêu ta dậy sớm? Tiết A Di đâu? Chưa từng có nhiều đích quấn quýt ở đã trễ cái vấn đề này thượng. Bạc Hà bên sửa sang lại bên nhìn một bên ngồi chờ nàng ra đường. Ngươi mạnh khỏe giống như một chút cũng không khẩn trương, vạn nhất đái tình không chịu tựu như vậy dừng tay, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ nàng đã hoàn toàn không cho rằng bọn họ trong lúc có quan hệ. Nghe được nàng nói, hắn nhàn nhạt dương khóe môi lên một chút, thật ra thì vấn đề của đài truyền hình hắn cũng đã sớm nắm chắc, chính là dù thế nào dạng, hắn cũng sẽ không có chút nào ý nghĩ dưới tình huống, liền làm ra xúc động như vậy quyết định, tự nhiên là đã làm được mình cho là hợp lý nhất an bài. Ngươi chỉ cần an tâm làm người chủ trì của ngươi là được, ta sẽ xử lý những chuyện khác. Ngoan, yên tâm đi. Dạ, Bạc Hà khó được an tâm, loại này trời sập xuống có người chống cảm giác chân tốt, có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ nữ nhân là may mắn, cũng là hạnh phúc. Lúc này thanh âm điện thoại dồn dập vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ. Cao Vũ, ra đường đã biết có chuyện cần làm. Uy, xảy ra chuyện gì? Thanh âm của Dơ Cao Vũ có vẻ lúng túng. Bên trong sân khấu có nhiều người đang chờ quyết sách của ngươi. Còn có, đái tình, nàng muốn gặp ngươi. Cùng với suy nghĩ của ra đường cũng không sai biệt lắm, hắn mở miệng. Chờ ta một chút, Bạc Hà cũng đã chờ xuất phát, chúng ta đi thôi. Ra đường nhìn trang phục hôm nay của Bạc Hà, hài lòng gật đầu. Ngươi hôm nay rất đặc biệt, nói nhăng gì đấy, đi mau, đài truyền hình hẳn là có nhiều chuyện đang cần xử lý a. Ra đường cúi người hôn Bạc Hà một cái. Đi thôi, mặc dù thanh âm của hắn có bình tĩnh nhưng Bạc Hà vẫn cảm thấy dị thường, có lẽ lần này thật sự ra đường gặp chuyện phiền toái không đơn giản như hắn nói. Nhưng cho tới bây giờ hắn căn bản cũng chưa tỏ ra thái độ nào với nàng. Nếu không, ngươi không nên khai trừ đái tình có được hay không? Những lời này nàng rất muốn nói, nhưng nhìn vào mắt ra đường, nàng đành nuốt câu sau vào họng. Trúc Hạo nói đúng, nên tin tưởng khả năng của ra đường, chắc chắn hắn sẽ xử lý được. Xe so sánh với bình thời mở được phải nhanh rất nhiều, rõ ràng có thể cảm giác được trong tim của hắn có việc. Ở rất nhiều người lo lắng đợi chờ trong ánh mắt, bọn họ dừng tốt sau xe, dồn dập hướng phòng làm việc đi tới, Bạc Hà có chút không bình tĩnh, tay không khỏi nắm rất chặt, động tác này vừa lúc bị ra đường quay đầu lại nhìn nàng lúc đãi cá tránh chứ, cho nên vươn ra đại tay nắm chặt quả đấm của nàng. Chớ khẩn trương, cảm nhận được nhiệt độ của hắn, Bạc Hà mới thả lòng mình ra, cùng hắn ở bên thì còn gì đáng sợ. Cách chương.